Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tin, hồ tương đương, Namikaze Minato vừa rời đi, đại gia hỏa lập tức thở phào nhẹ nhõm liên tục một ngày chạy đi, lại muốn tránh né xa ẩn tuần tra tiểu đội, tất cả mọi người đều thập phần uể oải, tuy rằng thời gian rất ngắn. Nhưng hiện nay chỉ ít còn có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, các ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Ta đi ra ngoài giúp các ngươi thông khí, miễn cho có xa ẩn đội tuần tra trải qua, bại lộ hành tung của chúng ta. Chutetsu Senmei nói với mọi người đạo này. Senmei, ngươi không mệt mỏi sao? Hoshinohara uể oải hỏi, đúng vậy. Một hồi chúng ta còn muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi đi. Hyuga Keita cũng nói theo, ta không có chuyện gì. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Chutetsu Senmei nhún nhún vai. Cười nói. Ta thể lực vẫn rất tốt, vậy cũng tốt. Gian khổ ngươi. Senmei. Hyuga Keita mang theo áy náy nói. Chutetsu Senmei vỗ vỗ Hyuga Keita. Từ tốn nói. Không có chuyện gì. Ta cùng ngươi đồng thời đi. Vừa lúc đó. Kakashi bỗng nhiên nói rằng. Chutetsu Senmei nghe vậy, quay đầu nhìn Kakashi một chút. Đáng tiếc Kakashi mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt cá chết. Chutetsu Senmei thực sự không thể từ Kakashi vẻ mặt nhìn ra ý nghĩ của hắn. Ân. Vậy chúng ta đi. Chutetsu Senmei gật gù ra xa động. Chutetsu Senmei giả ý chung quanh đi dạo một chút. Lại phát hiện Kakashi đều là vô tình hay cố ý ra hiện tại tầm mắt của chính mình bên trong phạm vi. Không biết là không phải Kakashi phát hiện cái gì. Vẫn là Namikaze Minato trong bóng tối đã phân phó hắn chuyện gì nghĩ tới đây. Chutetsu Senmei hướng về một bên cồn cát đi tới. Cái này cồn cát rất cao. Có thể tạm thời ngăn cản Kakashi tầm mắt. Ảnh phân thân thuật. Phân ra một cái ảnh phân thân thay thế mình đi ra cồn cát. Mà Chutetsu Senmei chính mình nhưng là sử dụng. Biến thân thuật, biến thành một cái đồi cát. Tạm thời ẩn giấu lên quả nhiên. Cũng không lâu lắm, Chutetsu Senmei liền nhìn thấy Kakashi vòng tới một bên. Lén lút hướng về nơi này liếc mắt nhìn thấy ở đây chẳng có cái gì cả. Này mới rời khỏi. Tiếp tục theo Chutetsu Senmei ảnh phân thân. Chutetsu Senmei có lòng tin. Dựa vào chính mình đối với chakra sức khống chế. Ở trước mắt trong tiểu đội. Cũng chỉ có Namikaze Minato cùng Hyuga Keita mới có thể phát hiện Kakashi nhìn chằm chằm cái kia là. Ảnh phân thân cho tới Kakashi. Chutetsu Senmei chưa từng bao giờ coi thường hắn nhưng Kakashi chỉ là rất xa nhìn mình chằm chằm. Vì lẽ đó Kakashi tuyệt đối không có cơ hội phát hiện trước mắt hắn cái kia là ảnh phân thân Kakashi. Đi rồi, Chutetsu Senmei giải trừ, biến thân thuật, lấy ra Orochimaru giao cho thư tín của chính mình. Triển khai giấy viết thư cẩn thận xem trong thư không có bao nhiêu nội dung. Chỉ là để Chutetsu Senmei đem quyển trục giao cho xa ẩn một người tên là Fujita ra hỏa đêm nay. 10 giờ. Fujita sẽ ở xa ẩn thôn phía tây 10 dặm một chỗ chờ Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei chỉ cần qua đi đem quyển trục giao cho hắn. Trong quá trình không cần phải nói bất kỳ lời trong thư cũng không có viết ra Fujita thân phận. Thế nhưng là có Fujita bức ảnh. Là cái hơn 30 tuổi trung niên ninja. Trên mặt còn có một đạo thật dài vết sẹo khép lại tin. Chutetsu Senmei đem thư tín thu cẩn thận. Đặt ở chính mình ninja bí danh trước ngực bọc nhỏ bên trong theo lý thuyết. Xem xong phong thư này sau khi. Chutetsu Senmei nên lập tức đem thư tín tiêu hủy nhưng Chutetsu Senmei sợ sệt đây là Orochimaru. Cho mình bố trí bẫy dập gì. Lưu lại phong thư này. Nếu như đến thời điểm bị người phát hiện. Cũng có thể dùng phong thư này đến chỉ chứng Orochimaru. Nói hết thảy đều là Orochimaru sai khiến. Chính mình chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi xem xong nội dung bức thư. Chutetsu Senmei cẩn thận hồi tưởng từ tối hôm qua nhìn thấy Orochimaru sau khi. Đến hiện tại đã phát sinh tất cả mọi chuyện. Nhìn có thể không từ bên trong phát hiện ra nghi điểm gì. Chutetsu Senmei rất đáng ghét loại này. cái gì cũng không biết cảm giác. Điều này làm cho Chu Tetsu Senmei cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ chết đầu tiên. Namikaze Minato khẳng định là phát hiện cái gì, bởi vì liền Kakashi đều có thể nhận ra được. Chu Tetsu Senmei không muốn tin Namikaze Minato một cái thượng nhẫn sẽ cái gì đều không có phát hiện, hơn nữa coi một cái thời gian. Namikaze Minato lúc rời đi là 7 giờ 40 phút tả hữu, mà Chu Tetsu Senmei hành động thời gian là 2 giờ sau khi, cũng chính là 9 giờ 40 phân. Hơn nữa Chu Tetsu Senmei còn muốn hấp dẫn Sa ẩn đội tuần tra một canh giờ, hoàn toàn có đầy đủ thời gian gây án, nhưng là quá khéo Orochimaru không thể trước đó liền biết Namikaze Minato hành động thời gian. Như vậy có không có khả năng toàn bộ sự tình đều là làng một cái kế hoạch, mà Namikaze Minato cũng là biết cái kế hoạch này. Nếu Namikaze Minato cũng biết kế hoạch, như vậy Orochimaru thì tại sao muốn tách ra mọi người, đem thư tín giao cho mình đây? Là vì không cho Kakashi mấy người bọn hắn biết không? Nhưng là nếu Namikaze Minato cũng tới đến Phong Chi Quốc, tại sao không cho Namikaze Minato đến chấp hành nhiệm vụ này, mà là muốn cho ta đi làm đây? Chu Tetsu Senmei nghĩ mãi không thông, quên đi, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nếu như thật có chuyện gì xảy ra, lập tức đào tẩu là được rồi. Khoảng chừng qua nửa giờ, Chu Tetsu Senmei ảnh phân thân lần thứ hai nhiễu về cái này cồn cát, tách ra Kakashi ánh mắt sau khi, Chu Tetsu Senmei giải trừ ảnh phân thân, bản thể thì lại từ cồn cát một bên khác đi ra, tiếp tục theo Kakashi chơi game. Sắp tới 9 giờ 40 phân thì Chu Tetsu Senmei bắt chuyện Kakashi một tiếng, hai người cùng đi về Sa động, lên tinh thần đến muốn hành động. Chu Tetsu Senmei kêu một tiếng, làm sao nhanh như vậy a? Hoshinohara bất mãn kêu một tiếng, này, ngươi lại không cần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta còn không oán giận đây. Ngươi oán giận cái gì? Uchiha Obito hừ nhẹ nói, ngươi khả năng là nhìn thấy Uchiha Obito trên người Uchiha tộc huy. Hoshinohara chỉ là căm tức Uchiha Obito một chút, nhưng không nói thêm gì, tất cả câm miệng đi. Chu Tetsu Senmei nhìn Uchiha Obito một chút, sau đó đối với Hyuga Keita nói rằng, Keita, chúng ta đi trước được. Hyuga Keita đáp thiết, liền biết Trang khóc. Uchiha Obito thấy Chu Tetsu Senmei rời đi, lập tức lớn tiếng oán giận nói, muốn không phải tiểu tử này chạy trốn nhanh, ta khẳng định mạnh mẽ đánh hắn một trận ra Sa động. Hyuga Keita nhìn Chu Tetsu Senmei hỏi, Senmei, chúng ta làm thế nào? Chu Tetsu Senmei phân tích nói, thời gian 2 tiếng, Minato đội trưởng nên đã lẻn vào Sa ẩn thôn hạt nhân. Ta nghĩ Minato đội trưởng hẳn là muốn ở Sa ẩn thôn lối vào gây ra hỗn loạn, do đó vì là hành động của hắn tranh thủ cơ hội. Có điều đây là Kakashi bọn họ phụ trách nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của chúng ta là hấp dẫn Sa ẩn tuần tra tiểu đội, không cho bọn họ có cơ hội vây quanh Kakashi bọn họ. Nói tới chỗ này, Chu Tetsu Senmei nhìn một chút Sa ẩn thôn phương hướng, theo sau tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần tùy tiện tìm một tổ Sa ẩn đội tuần tra, sau đó giết chết bọn họ là có thể được. Hyuga Keita trịnh trọng gật gù, nhiệm vụ này thực sự là có chút gian khổ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.